Chương 561, gia tộc cân đoán. Chương 561, gia tộc cân đoán có đồ vật để cho mình nhìn Tony rất thông minh. Nếu đối phương vào lúc này nói ra, tất nhiên là cùng Kenjin có quan hệ chuyện quan trọng. Bất quá, chính mình muốn tiếp thu cái này làm người ta ghét gian thương thiện ý sao, nghĩ tới đã từng bị nhân cơ hội trộm cướp giả vịt hệ thống bên trong hạt nhân tư liệu, trong lòng chính là một trận trắng án. Tiểu tử này quá không phải đồ vật thật là tính ra, ngoại trừ chuyện này ngoài, hắn cùng hạ sĩ mà kỷ tủ còn thật sự không có gì đại xung đột. Trái lại bởi vì TV rút thuốc cường hóa cùng trị liệu, không chỉ thoát khỏi trái tim lên thuyền cứu nạn lò phản ứng. Thân thể so với trước đây còn càng tuổi trẻ cường tráng, liền tuổi thọ đều đại đại tăng trưởng khỏe mạnh trường thọ. Đây chính là người khác dùng tiền mua đều mua không được chỗ tốt. Như thế tính toán, tựa hồ, giống như, chính mình còn thiệt ưu nợ đối phương ân tình do dự một chút. Cuối cùng Tony vẫn là quyết định tiếp thu phần này hảo ý, chỉ là nhìn hắn như thế thành tâm thành ý xin lỗi rất dáng dấp đáng thương. Lúc này mới lòng từ bi tha thứ hắn, mới không phải là mình bởi lý. Gửi qua đến. Mà hạ sĩ mà kỷ tụ ngược lại kinh ngạc ồ một tiếng. Hôm nay thế nào thật sao thoải mái này, không giống phong cách của ngươi ai, chẳng lẽ hai ngày không gặp, ngươi bất hạnh đụng phải đầu cút cho ta bột một tiếng cắt đứt thông tin. Tony chỉ cảm thấy tâm hỏa hứa ra nhưng không chỗ phát tiết. Bất hạnh ngươi mọi ngươi kẻ xui xẻo mới đụng vào đầu tinh thần gặp sự cố đây, Thanh Sơn bệnh viện tâm thần chào mừng ngươi, vừa nay lại có trong nháy mắt sẽ cảm thấy hắn là người tốt, chính mình cũng thật là quá ngọt. Đối với loại này ra hỏa liền không thể cho hắn sắc mặt tốt, chờ ta mới thiết giáp làm xong, lần sau gặp mặt nhất định phải làm cho hắn đẹp đẽ. Tích ngài có một phong xin mời kiểm tra và nhận. Phải cẩn thận giết người không được ngược lại bị bạo nha. Sớm chúc ngươi đi chơi vui vẻ thân. Tiện tiện trêu đùa tiếng để Tony chán gân xanh quất thẳng tới, đập nổ loa phát thanh kích động. Mặt tối sầm lại mở ra bưu kiện, đầu tiên ấn Vahomi mà tờ chính là một phần sửa soạn xong hết ken dỉnh tài liệu cặn kẽ, liền chủ mưu sau màn mẹn đã dìn tình báo đều có. Đối với này Tony chỉ là liếc một lần liền bỏ qua, sự chú ý của hắn đã muốn bị một phần khác tư liệu vững vàng hấp dẫn. Đây là từ xì ẻn thuận đến mô hình. Vật phẩm tất cả mọi người là CN người sáng lập một trong, cha của ngươi, Howard Stark. Phụ thân, này đối với Tony là một cái cấm kỵ chữ. Từ nhỏ đến lớn, hắn gái kia phụ thân phần lớn thời điểm tất cả đều bận rộn làm thí nghiệm, nếu không phải ra ngoài tán gái. Cùng mình thời gian chung đụng nhiều là giáo dục hắn tri thức. Mặc dù như thế, Tony vẫn như cũ rất yêu hắn cái kia không biết chừng mực phụ thân. Sau khi lớn lên hắn cũng biết, phụ thân cu nở dê là yêu hắn. Bất luận có bao nhiêu bận hiệu, chưa bao giờ một lần vắng mặt hắn sinh nhật chính là chứng cứ rõ ràng. Chỉ bất quá hắn đem tính mạng của chính mình hiến tặng cho khoa học. Thế nhưng, đối với ngay lúc đó tiểu Tony mà nói, hạ hộ chính là một cái không xứng trước ba ba. Người khác phụ thân sẽ mang hải tử cùng nhau đi dạo công viên, chơi trò chơi, đối với hải tử quan tâm đầy đủ. Nhưng la cha của hắn đây đi sớm về muộn. Một ngày không thấy được mấy lần mặt, có lúc càng la liên tiếp chừng mấy ngày nấp ở trong phòng thí nghiệm không nhìn thấy bóng người công tử nhà giàu sơ tác, kiêu ngạo đến gần như tùy ý làm bậy tính cách chính là khi còn bé quái gở trong cuộc sống dưỡng thành. Cho nên Tony yêu hắn, kính hắn, cu nở dê hận hắn. Ngoại trừ xác thực yêu thích nghiên cứu khoa học ngoài, luôn luôn nỗ lực tận sức với nghiên cứu cu nở dê là hướng về phụ thân kháng nghị. Hắn muốn ở nghiên cứu khoa học trên năng lực toàn diện vượt qua học vượt, để người đàn ông kia rõ ràng chính mình đáng tự hào nhất địa phương chỉ đến như thế. Đây là một cái khuyết yêu hài tử hướng về phụ thân phát động kháng nghị. Nhìn, ngươi chỗ coi trọng đồ vật cũng bất quá là trình độ như thế này. Liên vì những này xem nhẹ ta, hắn muốn hướng về phụ thân hô to một tiếng, ngươi sai rồi đáng tiếc, chờ hắn có năng lực hướng về phụ thân nói ra câu nói kia thời điểm. Nhưng cũng không có cơ hội nữa nhìn thấy hắn đồng bền tâm tư thu về, phức tạp ánh mắt nhìn chằm chằm kia gây nên chính mình linh hồn chấn động hai chữ. Sau đó điều chỉnh tâm tình, toàn thân tâm vùi đầu vào mô hình bên trong. Rất nhanh, Tony hai mắt thần quang càng ngày càng sáng. Một loạt chỉ lệnh truyền đạt, ở dạ vịt dưới sự giúp đỡ, một cái hoàn toàn mới nguyên tố kết cấu sắp xếp hiện hiện ở trước mắt. Đó là không ở nguyên tố bảng chu kỳ bên trong nguyên tố mới dùng nó làm vì nguồn năng lượng, có thể chế tạo ra so với nguyên tố phá lạ đỉ càng ổn định, tính năng càng mạnh hơn thuyền cứu nạn lò phản ứng vốn tưởng rằng làm mình làm ra mát cô thiết giáp cũng đã vượt qua phụ thân, lúc này lại bị chết đi từ lâu phụ thân cảnh tỉnh. Đều chết rồi lâu như vậy, còn muốn hướng về ta thuyết giáo sao? Phụ thân nói này lời nói thời gian, Tony biểu hiện phức tạp, làm như than thở vừa tựa như cảm khái. Hay là còn mang theo điểm tự hào cùng tiểu đố kỵ, nhưng chỉ có không có oán hận. Chìm vào chính mình thế giới đại khái mấy phút sau. Lại là tích một tiếng vang nhỏ, màn ảnh trước mắt lên tùy theo nhiều một hàng chữ. Cái này coi như làm thù lao, hợp tác vui vẻ thân. Chết tiệt gian thương, lại gạt ta tốt nhất đừng làm cho ta bắt lấy cơ hội. Bằng không nhất định tàn nhẫn mổ ngươi một trận mặc dù là đang uống mắng, nhưng cùng với trước tức đến nổ phổi tình huống so ra. Lần này ít đi chút lửa giận, nhiều từng tia cười bất đắc dĩ ý giả vịt, sửa sang một chút hiện trường, ta muốn một lần nữa thiết kế một đời mới áo giáp không thành vấn đề tiên sinh, bất quá. Ngài cái kia siêu cấp vô địch Marco 4 thiết giáp cải tạo hình đây giả vịt, tại sao ta luôn cảm thấy ngươi là đang cố ý chảo phúng ta làm sao biết chứ tiên sinh. Hết thể đều là ảo giác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vào lúc này giỏi nhất thể hiện Tony rốt cuộc là cỡ nào thiên tài. Từ thiết kế hạt căn bản ra tốc khí va chạm phát hiện nguyên tố mới, đến thí nghiệm nguyên tố khắp mọi mặt tính năng, từ giữa tìm ra ổn định tính cường, phát ra lực lớn tốt nhất tính tổng hợp cơ cấu. Lại tới đối với vũ khí linh kiện, kháng chấn hệ thống, trôi nổi động lực trang bị làm ra các loại cải tiến. Cho đến cuối cùng Marco 6 hình thiết giáp mới vừa ra lò lúc, toàn bộ quá trình thời gian sử dụng bất quá ngăn ngắn 3 ngày cứ việc trong đó có giả vịt cái này giải toán lực siêu cường trí tuệ nhân tạo phụ trợ. Tony sáng tạo vô hạn đầu góc đủ khiến vô số hàng năm tiêu hao đại lượng kinh phí, nhưng ngay cả cái giấm đều thả ra nghiên cứu khoa học người nhóm xấu hổ đến muốn tự sát. Cuối cùng làm xong thâu đêm suốt sáng. Nhìn trước mắt Marco thiết giáp trước ngực tản ra hóng ánh tia sáng kỳ dị mới một đời mới thuyền cứu nạn lò phản ứng, Tony thỏa mãn gật gù. Đi, ra ngoài này một làn sóng có thể làm cho công tử nhà giàu hài lòng nơi, đương nhiên sẽ không là cái gì kỳ viện, trà lâu loại hình nhàn nhã nơi. Chạm hình mỹ nhân, ngọc bích ngang dọc, dẻo dai thân thể mềm mại thiếp thân mà lên truyền lại hừng hực cảm xúc mãnh liệt khụ khụ, tóm lại, muốn tao nhã, không muốn ôm màn đêm giữa trời, rên lên cười nhỏ. Điều khiển xe thể thao đêm tối chạy Tony cả người khoan khoái. Từ khi đối với ớt nhỏ triển khai theo đuổi sau, hắn đã muốn rất lâu không có như thế phóng túng qua. Muốn gì cứ lấy lâu không gặp khoái cảm, chỉ có thể nói, thực không kém. Nhưng La vừa mới rời đi tiệc rượu không có mở ra một đà mở trước mặt đã nhìn thấy một cái thân hình cao to người vừa vặn ngăn ở giữa đường phụt vội vã đạp phanh lại, tính năng ưu việt xe thể thao chảo địa lực siêu tuyệt. Lốp xe cùng khu vực ma sát ra chói hai tiếng kêu to, hiểm hiểm cách chặn đường hơn 10 mét địa phương đỉnh chỉ xong thế. Mới vừa dừng lại hạ, Tony lập tức đem đầu lộ ra cửa xe. Đang chuẩn bị quát mắng thời gian sắp mắng ra âu ngôn huế ngữ bị hắn cưỡng ép nuốt vào. Ăn mặc thô sơ kim loại áo giáp, phải nói chính là trên người mang theo mấy cái dây xích nối liền cùng nhau. Liền đơn sơ nhất áo giáp cùng nó so sánh đều có thể tìm đánh tự hào cảm. Trên cánh tay liền với dây dẫn giống nhau đồ vật dọc theo hai tay luôn luôn kéo dài tới khu vực. Rất dài màu đen vật thể, roi ra, xiềng xích, vẫn là cái khác đặc biệt là đối phương ngực đó cùng thuyền cứu nạn lò phản ứng cực kỳ tương tự hình tròn trang bị. Óng ánh ánh sáng ở dưới màn đêm càng chói mắt. Bất luận nhìn thế nào, cái này trên đầu có chút tóc bạc da hỏa đều không giống như là Tony trước đây suy nghĩ loại kia vì tiền liệu mạng người điên. Đêm khuya một người đàn ông chặn lại một người đàn ông khác, luôn sẽ không chờ mong đối phương là tìm người nói chuyện phiếm trừ hề. Bờ rồ, ngươi là ta phèn sao trước ngực này hàng giả làm được thực quá thật à, chính là kiểu dáng không đúng lắm. Có đổi mới tinh thần là tốt, nhưng thân là một cái phèn, hướng về thần tượng học theo răm rắp mới đúng chính giải. Tốt xấu có chút tinh thần nghề nghiệp á xe cửa mở ra một cái khe. Trong bóng tôi đánh lái xe thể thao phía sau lưng hòm. Ngoài miệng nói lời nói dí dỏm nỗ lực kéo dài thời gian. Biện pháp là không sai, thế nhưng, Tony hiển nhiên quên mất một chuyện. Lấy hắn há mồm phải đắc tội với người nói chuyện phong cách, vừa mở miệng thì không phải là kéo dài thời gian, mà là trào phúng đúng như dự đoán, cầm trong tay roi dài đàn ông sắc mặt nhất thời chìm xuống, bốn phía không khí đều ngưng trọng. Làm cho hắn căm tức không phải Tony trêu chọc lời nói, mà là câu kia hàng giả đàn ông tên là Ivan Van Cổ. Biệt hiệu Hải Tờ Lạc. Cuộc sống của hắn cùng Tony đồng thời không nhiều lắm gặp nhau. Thế nhưng cha của hắn Ản Tần Vạn Cổ cùng Tony phụ thân Howard đã từng cộng đồng nghiên cứu phát minh ngoại trừ ban đầu thuyền cứu nạn lò phản ứng chỉ có điều bởi vì nào đó nguyên nhân, án tần chịu đến hào hợp trục xuất. Bị lưu vong đến khí hậu gây go sải bờ gì ạ, cuối cùng bất hạnh bỏ mình. Cho nên, hải tợ là cố ý từ lao ngục bên trong chạy trốn ra ngoài mục đích, là vì phụ báo thủ. Tony Stark. Ta là Ivan Vạn Cổ, án tần Vạn Cổ con trai. Nha, Ivan A, ta biết rồi. Ảch, có thể bị ta nhớ ký tên. Tại sao ngươi nhìn qua không cao hư nở dê là mờ hạp tở là một mặt khó mà tin nổi. Kích động lớn tiếng chất vấn, ngươi không biết ta ngươi thế nhưng không nhớ rõ phụ thân ta cha ngươi không có cùng ngươi nói về chúng ta Tony nghe vậy, trong lòng dị thường lúng túng, chẳng lẽ cái tên này cùng mình ra còn có cái gì ngon nở ngộ nở trời xanh trưng dám, chính mình lao già đáng chết đi sớm. Dám lớn một chút việc nhỏ, hắn hiện tại làm sao có khả năng còn nhớ thanh. Đặc biệt là, Tony cái này công tử nhà giàu liền ngủ qua nữ nhân đại thể đều không nhớ ra được, còn muốn làm cho hắn nhớ kỹ một người đàn ông ngươi thế nhưng không nhớ rõ ngươi tại sao có thể không nhớ rõ. Hạp tợ là lập tức nổi giận, phẫn nộ giống to, kích động đến vung vẩy trong tay roi dài dùng sức quật bốn phía phát tiết. Trước ngực thuyền cứu nạn lò phản ứng nguồn năng lượng khởi động, màu xanh lam huỳnh quang thiểm thức ở giữa, roi dài trực tiếp đem hai bên đường phố cây lớn chặn ngang đánh gãy. Khu vực đánh nước mở từng vết nước sức mạnh thật lớn, là hàng thật Tony con ngươi đột nhiên co rụt lại, lại là thật sự thuyền cứu nạn lò phản ứng ngươi từ nơi nào được đến bản thiết kế không nghĩ tới, ngươi liền điều này cũng không biết. Ta hiểu được, nguyên lai hạ bột lao ra hỏa kia cù nở dê trở dạ, không dám cùng con trai nói ra mình đã làm gì chuyện xấu xa ha ha ha ha, thực sự là buồn cười bị người ngay mặt mắng cha của chính mình, Tony sắc mặt nhất thời âm trầm lại ông lão. Đem miệng sạch sẽ chút, bằng không chớ có trách ta đối với ngươi không khách khí. Hạp tợ là làm trầm trọng thêm, càng thêm kích động đại tiếng giống giận. Các ngươi đã dám làm, tại sao không dám để cho người nói? Cha của ngươi, hào hột lão gia hỏa kia liền là một tên lường gạt, kẻ trộm ngươi lão tử trộm lấy phụ thân ta thành quả nghiên cứu, tranh đoạt hắn nên được vinh quang. Mà ngươi cái này tiểu kẻ trộm, hiện tại dùng phụ thân thành quả làm cái gì ý rồng man ha ha, ý rồng man. Super hệ rột. Thật lớn tên tuổi cả nhà các ngươi đều là kẻ trộm, là giặc cướp sơ tác, ngày hôm nay ta muốn vì phụ thân lấy lại công đạo.